Chương 2086, tại sao có thể có như ngươi loại này ngớ ngẩn? Ổn định thân hình về sau, Phương Thần cũng là một trận liễu lưới. Hắn cảm giác miệng hổ thấy đau, từng dòng máu tươi, theo trong lòng bàn tay tiêu tán ra, đây là phản chấn lực lượng quá mạnh gây nên. Ngao thiết đầu lang đầu cùng huyền thiết đồng dạng cứng rắn, theo đạo lý tới nói, dùng Phương Thần lực lượng, đánh nát huyền thiết dễ như trở bàn tay. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Bởi vì thiết đầu lang huyết mạch phi thường kỳ lạ, cùng đầu sói lẫn nhau dung hợp về sau, có thể đem đầu sói trình độ cứng cáp tăng lên tới tối cường. Gia hỏa này đầu trình độ cứng cáp tối thiểu nhất có trung phẩm vũ trụ cấp binh khí trình độ đi. Phương Thần bĩu môi một cái nói, phải biết tinh nhận kiếm cũng bất quá là hạ phẩm vũ trụ cấp binh khí mà thôi. Cùng thiết đầu lang va chạm thoáng cái sau cũng không chịu nổi. Đầu này thiết đầu lang trên đầu sưng lên một cái bọc lớn. Đơn giản liền là tài hoa xuất chúng. Ngao thiết đầu lang ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra nổi giận cái sau, ba con liên thủ phóng tới Phương Thần. Đơn giản thăm dò thoáng cái, Phương Thần liền biết thiết đầu lang thực lực, ba con liên thủ hắn cũng không dám tùy tiện đối kháng. Phương Thần lui lại đồng thời, khỏe mắt liếc qua thấy được cách đó không xa trên nhánh cây cười trên nỗi đau của người khác Lam Hà, trong lòng hơi động. Một cái bước xa vọt tới viên này đại thụ che trời phía dưới. Cơ hồ là cùng một thời gian, kim sắc quang mang, bao phủ đại địa. Không tốt. Làm Lam Hà phát hiện không hợp lý thời điểm, thì đã trễ. Thông thiên cấp trận pháp Lam Hà diện mục dữ tợn, không nghĩ tới Phương Thần thế mà còn là một cái thông thiên cấp trận pháp sư. Muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Trận pháp trói buộc, để ba con thiết đầu lang tốc độ giảm mạnh, Phương Thần cùng chúng nó ba ca y ngạnh kháng về sau, mượn nhờ lực phản chấn. Nhanh chóng thối lui đến Lam Hà bên cạnh. Chết. Cơ hồ là cùng một thời gian, vô ngân kiếm thuật thi triển, tinh ẩn kiếm hung hăng đâm vào Lam Hà trong đầu. Quanh Lam Hà thân thể trực tiếp nổ tung lên, trong nháy mắt mất mạng. Lam Hà thậm chí cũng không kịp nói ra một câu, tựu bị Phương Thần cho chém giết. Đúng lúc này, ba con thiết đầu lang tiến công, cũng đã tới gần Phương Thần. Soạt tinh ẩn kiếm trở tay vẩy một cái, đem Lam Hà kia tàn phá thân thể. Ném về ba con thiết đầu lang, lập tức ngăn cản lại bọn chúng tiến công lộ tuyến. Tùy theo, Phương Thần thi triển ra vô ngân kiếm thuật chiêu thứ nhất. Cứ như vậy, Phương Thần lợi dụng trận pháp, cùng ba con thiết đầu lang hôn chiến ở cùng nhau. Thời gian đang trôi qua, từ lúc mới bắt đầu bối rối, đến hậu kỳ áp chế. Phương Thần gần như hoàn thành đại nghịch chuyển, ba con thiết đầu lang quả thực là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đến cuối cùng, Phương Thần dứt khoát cầm thiết đầu lang đến luyện tập. Phốc mỗi một lần thi triển vô ngân kiếm thuật, đều có thể có nhất định cảm ngộ. Tình trạng như vậy, ước chừng kéo dài sau 3 canh giờ, Phương Thần cảm giác đối vô ngân kiếm thuật cảm ngộ, đã đạt đến bình cảnh. Hắn không muốn tại cùng thiết đầu lang tiếp tục dây dưa tiếp, toàn lực thi triển vô ngân kiếm thuật. Phốc một kiếm giết một cái, ba con thiết đầu lang tại thông thiên cấp trận pháp trói buộc dưới, toàn bộ mất mạng. Sau đó, Phương Thần biến mất tại trong núi sâu. Lam Nguyệt Phủ. Lam Hà tên phê vợ tờ kia làm sao vẫn chưa trở lại Lam Ma đi tới đi lui, phi thường lo lắng. Nhiệm vụ trong lúc đó đã đến, Lam Hà như không về nữa, liền sẽ bị phán làm nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ lần này là hắn dựa vào lý lẽ biện luận, là Lam Hà tranh thủ. Lam Hà thất bại, đây không phải đang đánh mặt của hắn sao tên đáng chết, thật sự là ngớ ngẩn. Lam Ma trong lòng, đối Lam Hà tràn đầy oán hận. Gia hỏa này hại mình bị Hạc Sơn trưởng lao chửi mắng. Ngay cả nhiệm vụ đều không thể đúng hạn hoàn thành. Lam Ma sư huynh. Ngay tại Lam Ma nóng nảy thời điểm, Lam Nguyệt Phủ một cái đệ tử bình thường, vội vã đi tới. Chuyện gì Lam Hà sư huynh mệnh giản vỡ vụn? Cái gì ngươi xác định? Lam Ma mở to hai mắt nhìn hỏi. Cái này đệ tử gật đầu nói, buổi sáng hôm nay, ta đi vào quét dọn mệnh giản các thời điểm, phát hiện Lam Hà sư huynh mệnh giản đã vỡ vụn, còn như khi nào vỡ vụn, ta cu nở dê không rõ ràng. Nghe vậy, Lam Ma nắm đấm nắm chặt, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Đến cùng là ai, giết Lam Hà mỗi một mạch đều có một cái mệnh giản các, dùng để trưng bày các đệ tử mệnh giản. Mỗi một cái mệnh giản bên trong đều có đệ tử nguyên thần khí tức, một khi nguyên thần tán loạn, mệnh giản liền sẽ tự động vỡ vụn. Lam Hà mệnh giản vỡ vụn, ý vị này hắn đã vẫn lạc. Chẳng lẽ là Phương Thần Lam Ma đột nhiên tâm động, toàn tức hắn nhanh chóng rời đi Lam Nguyệt Phủ, thần thức quyết tán. Bao phủ toàn bộ tinh hà phủ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Giờ phút này, tinh hà phủ bên trong, Phương Thần đang cùng nữ nhi Phương Hy nói chuyện phiếm. Ừ, Phương Thần khẽ nhíu mày, toàn tức đằng không mà lên, nhìn xa xa Lam Ma, lớn tiếng quát lớn, Lam Ma, ngươi đây là ý gì? Lam Ma không chút kiêng kỵ dùng thần thức quét hình tinh hà phủ, đây là đối tinh hà phủ đại bất kính, Phương Thần tự nhiên giận dữ. Làm sao ngươi còn muốn ngăn cản ta thần thức bên ngoài? Lam Ma lạnh như băng nói. Ừ, như nếu có lần sau nữa, ta chắc chắn bẩm báo Hạc Sơn trưởng lão. Dứt lời, Phương Thần quay người rời đi. Lam Ma nhìn chằm chằm Phương Thần bóng lưng, khép mắt, khẽ lắc đầu. Phương Thần một mực tại tinh hà phủ, như vậy chém giết Lam Hà liền là một người khác hoàn toàn. Đến cùng là ai, chẳng lẽ là một cái trùng hợp sao? Lam Ma trong lòng âm thầm suy tư. Tinh hà phủ. Phụ thân, Lam Nguyệt phủ khinh người quá đáng. Phương Hy cắn môi nói. Yên tâm đi, chờ tinh hà phủ cường đại lên, bọn hắn cũng không dám đang nói gì. Phương Thần nhẹ nói, no y phụ thân, ta muốn đi kiếm khôi đài đấu kiếm, ngươi theo giúp ta đi có được hay không? Phương Hy giọng dịu dàng nói. Phương Thần thật sự là không cách nào ngăn cản nữ nhi nũng nịu, chỉ có thể mang nữ nhi đến đây kiếm khôi đài. Ta đã muốn lĩnh nói cho ngươi biết, ngươi hảo hảo thể hội một chút. Phương Thần nói. Phương Hy vừa muốn đi đến kiếm khôi đài trước, tự có một cái xấu xí đệ tử, cười híp mắt hỏi, vị cô nương này, ngươi là có hay không muốn đấu kiếm? Đu nở dê vở ơ y a. Phương Hy đôi mắt đẹp lấp lóe, no y vừa vạn, ta cũng muốn đấu kiếm, không bằng hai chúng ta đánh cược như thế nào? Cái này đệ tử no y tốt, như thế nào đánh cược? Phương Hy hỏi. Nhìn cô nương cũng là một người mới, không bằng như vậy đi, tự đánh cược 1000 khối bản nguyên thạch đi. Được. Rất nhanh, hai người đạt thành hiệp nghị, đánh cược 1000 khối bản nguyên thạch. Phương Hy đi tới trường kiếm trước đó, bàn tay nhỏ trắng đoán, nạm mở trà tờ trường kiếm, khống chế kiếm khôi. Âm âm, mặc dù Phương Hy là lần đầu tiên đấu kiếm, nhưng hắn đối kiếm khôi trường khống, vẫn là rất không tệ. Không tệ, Hy Nhi tiềm lực vẫn luôn là như thế. Phương Thần hài lòng gật đầu, vạn dung chi thể quá khoa trường, có thể hấp thụ người khác thiên phú. Rất nhanh, chiến đấu kết quả ra. Phương Hy thế mà thà nờ dê đửa cờ vị này đệ tử, cái sau không cam lòng lấy ra 1000 khối bản nguyên thạch giao cho Phương Hy. Sau đó, ủ rũ túi đầu rời đi. Âm đột nhiên một thanh âm vang lên, Phương Thần xoay người sang chỗ khác, thình lình phát hiện, vừa mới bại bởi Phương Hy đệ tử, bị một cái lại hắc lại cửa nờ dê cha nờ dê nam tử cho đã bay. Lưu ca, tại cho ta thư thả mấy ngày thời gian. Ta nhất định cho ngươi đem bản nguyên thạch gom góp. Cái này đệ tử quý ở trên mặt đất cầu xin tha thứ, thân thể run lẩy bẩy. Ta đã cho ngươi thư thả thời gian rất lâu, kết quả đây ta liền một khối bản nguyên thạch đều không có nhìn thấy. Lại hắc lại cửa nở dê cha nở dê đệ tử, băng lanh nói ra, 5000 khối bản nguyên thạch, nếu là thiếu một khối, ta tiểu chặt đi ngươi một ngón tay. Lưu ca tha mạng. Cái này đệ tử dọa đến thân thể run rẩy, mắt thấy Lưu ca muốn đối hắn xuất thủ. Lưu ca. Ta vốn là có bản nguyên thạch, nhưng đều bị nàng thắng đi. Theo cái này đệ tử ngón tay, Lưu ca nhìn về phía Phương Hy. Ngươi thắng đi hắn bản nguyên thạch? Lưu ca bình tĩnh hỏi. Phương Hy gật đầu, nói, đúng à, có vấn đề à? Ngươi cũng đã biết, hắn là ta Lưu Tích người, hắn thiếu ta 5000 khối bản nguyên thạch. Mọi người đều biết, ai cũng không dám cùng hắn đấu kiếm. Ngươi lại vẫn cứ coi thường ta, cùng hắn đấu kiếm? Lưu Tích đứng dậy, lạnh giọng nói. Phương Hy nghiêm túc nhìn thoáng qua Lưu Tích, sau đó nói, ngươi có bị bệnh không? Hắn thiếu ngươi bản nguyên thạch, ngươi tìm hắn muốn a? Lại nói, ta là thông qua đấu kiếm dùng sức mạnh bản nguyên thạch, quang minh chính đại, không tồn tại bất luận cái gì lừa gạt tính chất. Ta thật hoài nghi đầu của ngươi có phải hay không bị môn cho kẹp. Vô Cực Kiếm Tông lấy ở đâu ngươi dạng này mặt hàng, thật sự là cho ngoại tông dọa người a. Bị Phương Hy vừa nói như vậy, Lưu Tích cũng là sửng sốt một chút, toàn tức toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Khi mắt, nhìn chằm chằm Phương Hy. Hy Nhi, chúng ta đi thôi. Phương Thần cũng là lắc đầu, người này là thằng ngu. Dừng lại, ta nói để các ngươi đi rồi sao? Lưu Tích quát lớn.